Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Thí thần kế hoạch. Kêu keng. Cùng một thời gian, cự hạp hào phía trên đột nhiên phát ra vô số đạo cắt chém thanh âm của kim loại. Cái kia 19 đạo từ trên trời giáng xuống đại bảo kiếm, như là tiểu đao cắt mỡ bò, nháy mắt nghiền nát sở hữu lặn nấp trong bóng tối ác ma. Cuối cùng quyết định hoàn thành, đã đem ác ma vật lý tiêu trừ. Garen Gen hệ thống báo cáo, tiếp tục kiểm tra, phải chăng còn sót lại ác ma. Garen quỳ một gối xuống trên mặt đất, miệng lớn thở gấp nói, duy nhất một lần nghiền nát 19 tên cao giai ác ma. Cho dù hắn là ngân hà chi lực, cũng có chút không chịu nổi. Kiểm tra bên trong, cự hạp hào phạm vi 10 cây số bên trong, ác ma số lượng là số 0, Gen hệ thống đáp lại nói. Rất tốt, nhưng là, Garen ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vẫn như cũ bị ác ma khống chế thái dương chi quang lây na. Sầu lo mà nói, nàng làm sao bây giờ? Rau trộn, từng tiếng lãnh tiếng quát khẽ vang lên. Lập tức, tại Garen ngạc nhiên ánh mắt bên trong, một cái vi hình lỗ sâu không gian bên cạnh hắn mở rộng. Tóc vỏ Katra từ trong đó đi ra khỏi. Kata, ngươi trở về, ngậm miệng. Garen lời còn chưa dứt, liền bị Kata thô bạo đánh gãy. Kata ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong Leyna, gương mặt xinh đẹp băng hàn mà nói, Leyna bị khống chế. Nàng năng lượng mặt trời lượng lúc nào cũng có thể hủy diệt cả chi hạm đội. Sở hữu hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ, lập tức cùng ta rời đi nơi này. Nghe nói lời ấy, Garen sững sờ, vội la lên, cái kia như thế đánh nữa sĩ đâu? Cả chi hạm đội có mấy vạn người đâu? Không có biện pháp khác. Kata cúi đầu xuống, cố nén khóe mắt nước mắt. Ta vì trùng động chỉ có thể mang đi mấy người, còn những này chiến sĩ. Cùng lúc đó, ác ma hai cánh, chuyện gì xảy ra? 19 tên tinh nhuệ cao giai ác ma, thế mà bị Garen cái kia điều ti xử lý, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhìn xem màn sáng bên trên dần dần biến mất, đại biểu cho ác ma chiến sĩ 19 cái điểm đỏ. Morgana nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một quyền truy sập đài chỉ huy, dừng một chút âm thanh, ánh mắt nảy sinh ác độc. Morgana lạnh lùng nói, Blackwing, ngươi điều khiển Leyna, phát động cỡ trung đốm sáng oanh tạc, phá hủy Nam Hải hạm đội cùng hùng binh liên, là, cự hạp hào trên không. Ký túc tại Leyna trong cơ thể Blackwing phát ra một tiếng quỷ dị hú dài. Lập tức, Leyna thái dương thần thể bắt đầu phóng xuất ra kịch liệt quang mang. Oanh, ầm ầm, mắt trần có thể thấy, vô số rực ánh sáng trắng đoàn từ trên trời giáng xuống, đem cự hạp hào hàng không mẫu hạm biên đội mấy chục tàu chiến hạm trong số mệnh phá hủy. Kịch liệt ánh sáng cùng nhiệt để màu lam hải vực cũng bắt đầu nóng hổi sôi trào. Sương trắng hơi nước bao phủ bầu trời, mấy chục tàu chiến hạm, đến hàng vạn mà tính hải quân quân nhân, đều bị cái này cỡ trung đốm sáng oanh tạc bao phủ. Mà tại cự ly cự hạp hào hàng không mẫu hạm biên đội mấy trăm dặm hoang dã bên trong, Kata chờ hùng binh liên chiến sĩ thân ảnh đột nhiên từ không gian thông đạo bên trong sâu ra, lăn xuống tại trên đồng cỏ. Garen đứng người lên, nhìn xem cự hạp hào phương hướng cái kia che đậy chân trời rực bạch quang cầu, vô lực quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Ác ma hai cánh bên trong, nhìn thấy bị phá hủy hạm đội, Morgana nhưng không có nửa phần cao hứng, bởi vì hùng binh liên chạy trốn, lấy những này siêu cấp chiến sĩ thực lực, tương lai tất nhiên đối với ác ma quân đoàn tạo thành cực lớn bối rối. Nữ vương, dùng chúng ta đuổi theo giết hùng binh liên người sao? Ác ma phó quan Attis thử thăm dò nói. Những sự tình này chính các ngươi xử lý. Ta muốn trước đối phó hảo tỷ tỷ của ta kêu. Morgana cười lạnh, lập tức mở ra ám vị diện thông tin. Có liên lạc ở Sa Minh Hà tinh hệ tử thần cát. Lương Băng, chuẩn bị kỹ càng, để kêu thần quyền thời đại chào cảm ơn sao? Tử ca thư viện bên trong, cát nhìn lên trước mặt, bị đinh trên giá chữ thập thiên sứ hát. Ôn hòa nói, ít lời thừa, cát, người Grothelot chuẩn bị xong chưa? Morgana nhíu nhíu mày, lạnh lùng đưa tin nói, đương nhiên, chỉ cần kêu không quay đầu lại nhìn, cái kia nàng liền không có chút nào sinh lộ. Cát vẫn ôn hòa như cũ, đối với Lương Băng, hoặc là nói Morgana, hắn không tức giận được tới, rất tốt, nghe được cát cam đoan. Morgana dứt khoát đóng lại thông tin, lập tức nàng quay đầu, ra lệnh, phái ra 10 đội tinh nhuệ nhất cao giai ác ma, đem cái kia Big Buren cũng mang lên, để bọn hắn cùng ta cùng một chỗ, đi vây quét kêu, dứt lời, Morgana hai mắt lóe lên, một đạo cự đại gợn sóng cổng không gian liền xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nàng chậm rãi bước vào trong đó. Mà hơn 100 tên tinh nhuệ cao giai ác ma, cùng một đầu to lớn dung nham ác ma, theo sát phía sau, Ferezer tinh thông hướng địa cầu con cọp cầu bên trong, một mảnh đen kịt, chỉ có hai đạo hình người quang ảnh tại không ngừng hướng phía trước bão tố. Bắn, Chu thần duỗi ra ngón tay đè lại huyệt thái dương, thông qua tinh thần lệnh, cùng xa ở địa cầu Chi Linh trò chuyện với nhau. Thật lâu, hắn thở dài, lấy lại tinh thần, thế nào, kêu nữ vương nơi đó, an toàn sao, thiên sứ Yan có chút sầu lo nói, địa cầu sở hữu ngầm thông tin đều bị ác ma khoa học kỹ thuật chỗ ngăn cách. Nàng cũng liên lạc không được kêu nữ vương, cũng chỉ có Chu thần tinh thần lệnh, mới có thể không bị ảnh hưởng, kêu tạm thời an toàn, nhưng là Nam Hải hạm đội xong. Hùng binh liên cũng bị đánh tan. Chu thần nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nhìn lên trời làm Yan trầm lặng nói. Yan, nếu như kêu vẫn lạc. Ta là nói nếu như. Ngươi nguyện ý. Nâng lên chính nghĩa cờ xí. Tiếp nhận thiên sứ chi vương bảo tọa sao. Ngoặc kép. Địa cầu không trung. Thiên nhận thành lũy. Nơi này sáng tỏ. Mỹ lệ. Tràn đầy thánh khiết quang huy, nơi này cách mặt đất đã có mấy vạn mét cự ly. Giờ phút này, rất nhiều đảo ngược kim sắc sơn phong, đang lẳng lặng lơ lửng. Từng mảnh điểm xuyết lấy cây cối hoa cỏ đệm đệm lục địa bày ra tại đảo ngược sơn phong. Đỉnh chóp, tràn đầy tường hòa khí tức, mà ở đây chút kim sắc sơn phong trung tâm. Khổng lồ thiên nhận số một chiến hạm lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Kêu ngồi ngay ngắn ở thiên nhận số một đỉnh chóp vương tọa phía trên. Một quần mỹ lệ nữ thiên sứ vây quanh ở bên người nàng. Rất lâu không cùng hát tán gẫu qua ngày. Không biết nàng thế nào. Thần thánh kêu lười biếng ngồi tại vương tọa phía trên. Tuyệt mỹ trên dung nhan sinh ra một loại phiền muộn cảm xúc. Nữ vương. Hát từ lần trước chấp hành giám thị cát nhiệm vụ về sau. Liền không có liên lạc qua chúng ta. Có thể hay không? Một bên, luôn luôn ngạo kiều xuẩn manh thiên sứ lãnh. Khó được trí thông minh bình thường một lần. Có chút bận tâm nói. Không cần lo lắng. Hát mặc dù tuổi trẻ. Nhưng thực lực của nàng ta rất rõ ràng. Cát cái kia thư sinh. Không phải là đối thủ của nàng. Kêu lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, chợt mày nhăn lại, sắc bén ánh mắt nhìn về phía trước. Cái tiếp theo sát na, chỉ thấy kêu phía trước không gian, bỗng nhiên nổi lên trận trận gợn sóng. Lập tức, từng cái màu đỏ thẫm cao dai ác ma nối đuôi nhau mà ra. Phía trước nhất cái kia đảo yêu, nhiều thân ảnh, rõ ràng là nàng hảo muội muội Morgana. Morgana phe phẩy phía sau ác ma chi dực, nhìn thẳng kêu, cười lạnh nói, tỷ tỷ, Ngươi hậu mạn quá mức đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.